Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 925, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn bắn đạn đại bác thì phải làm thế nào? Quan chỉ huy mỉm cười. Ông yên tâm, tốc độ của máy bay vận chuyển chắc chắn không đuổi kịp chúng ta. Hơn nữa, máy bay vận chuyển không có vũ khí đâu. Osep thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu hồi súng lục. Vậy cứ để hắn đi theo đi, nếu thật sự dám vào trong biên giới Hùng Quốc. Để cho máy bay chiến đấu lôi long đánh rớt hắn, máy bay của Osep bay phía trước, Diệp Bắc Minh theo ở phía sau. Qua khoảng 15 tiếng đồng hồ, trong khoang lái máy bay vận chuyển, nữ sĩ quan nói. Các hạ Diệp Bắc Minh, tôi phải nhắc nhở anh, còn 300 km nữa sẽ tiến vào lãnh thổ Hùng Quốc. Phạm vi đó cũng là phạm vi xa nhất mà máy bay chiến đấu lôi long Hùng Quốc có thể rời khỏi lục địa. Tướng quân Osep nhất định sẽ bảo máy bay chiến đấu lôi long đánh rơi chúng ta. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Cô sợ chết, sắc mặt nữ sĩ quan trắng bệch. Các hạ Diệp Bắc Minh, tôi tên là Hathaway, năm nay mới 24 tuổi, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết. Từ năm 18 tuổi tôi đã nhập ngũ, vẫn luôn ở trong quân doanh, ngay cả yêu tôi cũng chưa từng trải qua, chưa hề hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Tôi thật sự không muốn chết. Diệp Bắc Minh nhìn Hathaway. Cô không chết đâu, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Nhắm mắt lại, nữ sĩ quan Hathaway mặt đầy tuyệt vọng, chỉ đành nghe theo mệnh trời. Lúc này, Osep nhìn màn hình radar. Ngu xuẩn, quá là ngu xuẩn, theo tao vào tận trong biên giới Hùng Quốc. Không biết sống chết, máy bay chiến đấu lôi long chuẩn bị xong chưa? Quan chỉ huy khẽ mỉm cười. Tướng quân Osep tôn kính, tướng quân Mihir đã chuẩn bị xong. Tổng cộng 100 chiếc máy bay chiến đấu lôi long đã bay lên không trung, chỉ cần Diệp Bắc Minh tiến vào phạm vi công kích. Chắc chắn sẽ làm nó không có đường về. Máy bay chiến đấu lôi long là loại máy bay chiến đấu tân tiến nhất Hùng Quốc. Dù là tốc độ, hủy lực, tuổi thọ hay tính linh hoạt, tất cả đều dẫn đầu thế giới. Osep cầm ly rượu vang trong tay, hung hãn uống ực một hớp. Diệp Bắc Minh, mày còn dám đuổi theo? Tao đảm bảo hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Nửa tiếng sau, máy bay của tướng quân Osep tiến vào trong biên giới Hùng Quốc. 5 phút sau, Diệp Bắc Minh ngồi trên máy bay vận chuyển cũng tiến vào bên trong biên giới Hùng Quốc. Osep nhìn chằm chằm vào radar. Vào rồi, ha ha ha ha, đồ ngu, đừng gấp mà, đợi thêm 5 phút, cách chương.